Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, dài đến rất đáng sợ. Lý thầy thuốc, lão phu nhân vậy mà xuất hiện tại Diệp Thần cửa gian phòng, hoặc là nói khi nàng biết Diệp Thần thật sự là thân phận về sau, ở trước mặt người ngoài cái kia cái gọi là cung chủ đã biến mất không thấy gì nữa. Người trẻ tuổi trước mắt này mới thật sự là cao nhân. Nếu như không có năm đó hắn cứu chữa, khả năng hiện tại đã sớm chết. Càng đừng nói cái gì Huyền Nguyệt Cung. Diệp Thần gặp đến lão phu nhân xuất hiện, trong lòng sững sờ, ám đạo nàng tại sao lại ở chỗ này. Còn có cái ánh mắt kia, là có ý gì? Chẳng lẽ nàng thật nhìn ra cái gì? Cung chủ, ngài tại sao lại ở chỗ này? Ở vào lễ phép, Diệp Thần cung kính hỏi thăm đối với Diệp Thần danh xưng như thế này. Lão phu nhân nhận lấy thì ngại, nhưng là cũng biết Diệp Thần không muốn bại lộ chính mình thân phận. Cho nên cười nhạt một tiếng, Lý thầy thuốc cao siêu như vậy y thuật, chắc hẳn bất kỳ môn phái nào gặp đều sẽ phi thường đỏ mắt. Bản cung cũng giống như vậy, đồng dạng lên lòng yêu tài, cho nên muốn đến xem Lý thầy thuốc. Nghe được nàng lời nói, Diệp Thần yên lòng, ám đạo nguyên lai là dạng này, cung chủ không cần như thế, ta chỉ là một cái người không phận sự mà thôi, có thể có được từ trưởng lão thu lưu đã vô cùng cảm kích. Làm điểm thuộc bổn phận sự tình, trong nội tâm của ta cũng sẽ an tâm một chút. Tối thiểu ở chỗ này không phải ăn không ở không, lão phu nhân cười ha ha một tiếng. Lý thầy thuốc nói giỡn, lấy ngươi y thuật, đi bất kỳ môn phái nào, đều sẽ nhận được chí cao vô thượng đãi ngộ, không biết Lý thầy thuốc đánh tính toán thời gian nào. Đi cho ta lão đầu tử kia nhìn xem bệnh. Rốt cục, lão phu nhân vẫn là trực tiếp hỏi vấn đề mấu chốt. Coi như Diệp Thần vừa định trả lời thời điểm, đột nhiên từ đằng xa truyền đến tiếng chém giết âm, lão phu nhân hai mắt một thà, thân thể phía trên khí tức trong nháy mắt tuôn ra đến. Lý thầy thuốc, có thể có chút sự tình cần ta đi xử lý, ngài nghỉ ngơi trước. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, lão phu nhân chính mình cũng không có chú ý tới, mình đã dùng tới tôn xưng. Diệp Thần không có để ý, gật gật đầu. Cung chủ có chuyện gì nói một tiếng là được, ta tự nhiên toàn lực ứng phó. Thực Diệp Thần gọi lên đối nàng trí nhớ, trong lòng cũng là vô cùng cảm khái. Ở kiếp trước đã cứu tiểu nữ hài, bây giờ đã là lập phái cung chủ. Thật sự là không nghĩ tới. Triệu Linh Nhi, người lão thái bà này đi ra cho ta. Một cái lớn tuổi lão nhân đứng tại Huyền Nguyệt Cung trong đình viện cao giọng quát. Nhìn hắn bộ dáng, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, hai con mắt giống như ngân hạch đồng dạng lớn nhỏ, một bộ quần áo tựa như là khất cái đồng dạng, trên tay cầm lấy khai sơn phủ, căm tức nhìn chung quanh Huyền Nguyệt Cung đệ tử. Trương Sùng Phi, người chúng cái gì do đến ta Huyền Nguyệt Cung nháo sự, còn đả thương ta đông đảo đệ tử. Lão phu nhân cũng là đến miệng người bên trong Triệu Linh Nhi. Nàng rời đi Diệp Thần cho sướng nhanh đến nơi này, nhìn thấy hiện trường bộ dáng, nhất thời tức giận đến nổi trận lôi đình. Thiếu cùng ta nói nhảm, ta hỏi ngươi, lúc trước ngươi ta ước định còn tính hay không đếm? Trương Sùng Phi đến cửa đặc biệt lớn, một mặt không kiên nhẫn quát. Triệu Linh Nhi trong lòng buồn bực, một mặt quay cuồng. Cái gì ước định, ngươi đem lời nói rõ ràng ra một chút, ta cùng ngươi ở giữa cũng không có cái gì ước định. Đánh giám, sớm tại 3 năm trước đây lão tử thì đã nói với ngươi. Ta cái kia âu yếm đồ nhi thích ngươi nhà từ trưởng lão thủ hạ đình nhi cô nương. Lúc trước ngươi cũng đáp ứng, chỉ cần ta cái kia đồ nhi cảnh giới có thể đạt tới trúc cơ trung kỳ. Lại không có thay lòng đổi dạ tình huống. Ngươi liền sẽ thừa nhận chuyện này. Hiện tại đổi ý, cùng ta chống chế. Nghe được Trương Sùng Phi lời nói, Triệu Linh Nhi sững sờ, trong đầu nhất thời vang lên lúc trước hứa hẹn. loáng thoáng tựa như là có chuyện như thế, tựa như là có chuyện như thế. Nói xong câu này, Triệu Linh Nhi tiếp tục nói, cho dù có chuyện này ngươi tới nơi này đả thương đệ tử ta tính toán chuyện gì xảy ra. Chuyện này một hồi lại nói, ta làm chuyện bậy, tự nhiên sẽ cho ngươi một cái công đạo, hiện tại liền nói ta đồ nhi sự tình, nói đi, câu nói này giữ hay không giữ lời. Trương Sùng Phi lôi kéo cuống họng quát, Triệu Linh Nhi có chút khó khăn. Đình Nhi cô nương bình thường biểu hiện quả thật không tệ. Dài đến cũng xinh đẹp, vẫn là từ trưởng lão đồ tôn. Thế nhưng là loại này ái tình sự tình, cũng không phải cường nữ đồ vật. Để cho nàng như thế nào làm quyết định? Người cái kia đồ nhi đã đến trúc cơ trung kỳ cảnh giới. Triệu Linh Nhi hỏi trước một chút người ta có hay không đạt tới chính mình yêu cầu. Nếu như không có đạt tới yêu cầu, như vậy chính mình cũng không có cái gì tốt giải thích. Nói nhảm, không có đạt tới ngươi lão thái bà này tiêu chuẩn, lão tử nào có cái gì trước mặt đến. Trương Sùng Phi cũng là một đầu hán tử, nói tới nói lui còn tính là phân rõ phải trái. Ta cái kia đồ nhi từ khi biết được loại yêu cầu này về sau, cả ngày trừ luyện công cũng là luyện công. Có thể nói toàn bộ võ lâm đều ít có dạng này đã si tình có nỗ lực thiếu niên. Lão tử thân là sư phụ đều bị cảm động. Nói đến đây, Trương Sùng Phi đột nhiên tiếp tục nói. Nhưng là, ta nghe được một kiện vô cùng khó chịu sự tình. Cũng là ngươi đem Đình Nhi cái nha đầu kia cho một cái gì không rõ lai lịch người làm nha hoàn. Cái này cũng có chút không đạo nghĩa. Vốn nghĩ hai ngày này lão tử đập nồi bán sắt cũng tiếp cận điểm tiền biếu. Tốt hướng ngươi muốn người đề thân. Hiện tại ngược lại tốt. Ngươi nói một chút a, chuyện này xử lý như thế nào? Thanh âm hắn phi thường lớn. Toàn bộ Huyền Nguyệt Cung, trừ phía sau núi tu luyện địa phương nghe không được. Trên cơ bản người là đều có thể nghe được. Bao quát chính đang chuẩn bị tìm người cho Diệp Thần tu cửa phòng Đình Nhi một dạng nghe được. Nói đến khác sự tình, Triệu Linh Nhi đều có thể nhẫn nại, nhưng là nói đến Diệp Thần lại không được. Đầu tiên hắn là mình ân nhân, lần, coi như không phải cái gì ân nhân cũng không được, bởi vì hắn y thuật phi thường cao, loại này người không thể đắc tội. Họ Trương, ngươi nói chuyện cho ta đặt sạch sẽ một chút. Chúng ta Huyền Nguyệt cung sự tình còn chưa tới phiên ngươi đến nhúng tay. Chính ta an bài sự tình tự có ta an bài. Ngươi không cần nhiều lời. Triệu Linh Nhi mãnh liệt mà quát. Trương Sùng Núi trong lúc nhất thời nghẹn lời. Nghị luận lời nói. Hắn nói không lại Triệu Linh Nhi. Hai con mắt trợn thật lớn. Muốn tìm ra lời gì ngữ phản kích. Lại ở thời điểm này bị bên người đồ đệ xen vào nói đến. Cung chủ đại nhân, năm đó là ngài chính miệng nói cho ta biết, chỉ cần có thể đạt tới trúc cơ trung kỳ cảnh giới liền có thể trước đến cầu thân. Cho nên ta vô cùng nỗ lực luyện công, rốt cục đạt tới loại cảnh giới này, nói chuyện thời điểm có thể coi là nho nhã lễ độ. Tướng mạo cũng cùng Trương Sùng Phi hoàn toàn khác biệt, hắn vô cùng trắng nõn, mặc quần áo vừa vặn, đi tải trên võ lâm. Quay đầu dẫn chỗ nào cũng có. Hải ca, nghe tiếng chạy tới Đình Nhi nhìn thấy thanh niên thời điểm. Cả người đều biến đến 10 phần thẹn thùng. Trong lòng nàng người thanh niên này mới là mình Bạch Mã Vương Tử. Tuy nghèo một chút, nhưng là nàng không thèm để ý. Thanh niên nhìn thấy Đình Nhi về sau. Ánh mắt sáng lên, ám đạo thật xinh đẹp. Mới 3 năm không gặp. Đình Nhi đã kinh biến đến mức đẹp như thế. Thật tình không biết đây hết thảy đều là Diệp Thần công lao. Đình Nhi, ta rất nhớ ngươi. Thanh niên kìm lòng không được nói đến. Ngươi là dự định đến cầu thân sao? Đình Nhi trên mặt ửng đỏ. Toàn bộ tim đập nhanh hơn. Tựa như là một cái tiểu nữ nhân đồng dạng thẹn thùng. Bất kỳ một cái nào nữ nhân nghe được có người vì chính mình mà phấn đấu quên mình đến đây. Nội tâm cái kia đạo phòng tuyến đều sẽ bị trong nháy mắt đánh tan. Đình Nhi cũng không ngoại lệ. Hoa. hôm nay cùng sư phụ đến nơi này chính là vì có thể đưa ngươi cưới trở về, nói. Thanh niên quay người đối mặt Triệu Linh Nhi, hai tay ôm quyền. Vô cùng cung kính nói đến, mời cung chủ đại nhân thành toàn, ta là thật tâm ưa thích Đình Nhi cô nương, về sau nhất định sẽ làm cho nàng hạnh phúc. Trong lúc nhất thời, Triệu Linh Nhi rơi vào hai cảnh giới, hiển nhiên cái này Đình Nhi cũng là ưa thích người thanh niên này. Thế nhưng là Diệp Thần ân nhân làm sao bây giờ? Người ta vừa mới khâm điểm Đình Nhi làm hắn nha hoàn. Hiển nhiên cũng là đối cái nha đầu này có hảo cảm, mà lại không khó coi đi ra. Ngắn ngủi mấy canh giờ thời gian, Đình Nhi biến đến càng xinh đẹp hơn. Đây hết thảy biến hóa, nhất định là bởi vì ân nhân xuất hiện mới sẽ cải biến. Người cái lão bà tử này cũng nhìn đến, người ta hai người trẻ tuổi mới là yêu mến. Cái nha đầu kia ưa thích người rõ ràng là đồ đệ của ta. Người tự tiện làm quyết định đem nàng cho người khác làm nha hoàn. Chuyện này thật sự là thiếu cân nhắc. Trương Sùng Phi rốt cuộc tìm được cãi lại cơ hội. Lập tức nói đến, trên mặt tràn ngập đắc ý, ám đạo chính mình cái này đồ đệ thật cho mình tăng thể diện. Lão tử cả một đời lưu manh, không có nàng dâu, nhưng là đồ đệ không chịu thua kém. Có thể làm cho một cái dạng này xinh đẹp như hoa cô nương đối với hắn khăng khăng một mực. Cái này mẹ hắn tuyệt đối cũng là một người nam nhân thành công tiêu chí. Hải ca, thế nhưng là, hiện tại còn giống như không được, đột nhiên, Đình Nhi phản đối nói đến, không biết vì cái gì, khi nàng vô cùng vui vẻ có người có thể vì chính mình đề thân thời điểm. Trong lòng vậy mà nghĩ đến tên hỗn đản kia, Lý Đại Quang, cái kia nam nhân để cho mình biến đến đẹp như thế, mà lại tại chính mình thụ thương thời điểm có thể trước tiên đi tìm đến đây hết thảy cũng đều. Thuyết minh, tại Lý Đại Quang trong lòng, cũng là để ý chính mình, mấu chốt nhất là cung chủ phu quân còn muốn chờ lấy Lý Đại Quang cứu chữa. Nếu như mình nhất thời xúc động rời đi, có trời mới biết tên hỗn đản kia sẽ làm phản hay không hối hận. Vì cái gì, là không phải là bởi vì cái kia nam nhân, làm ngươi khó xử, ta đi tìm hắn. Thanh niên sắc mặt trong nháy mắt biến đến cực kỳ khó coi. Trong lòng càng là vô cùng phẫn nộ. Ngươi muốn tìm ta? Cái này thời điểm, Diệp Thần cũng tới. Nguyên bản chính mình là không có ý định đi ra. Đình Nhi tuy nhiên dung mạo xinh đẹp, tăng thêm chính mình dưỡng nhan đan biến đến càng xinh đẹp hơn. Thế nhưng là Diệp Thần cũng không có loại kia gặp một cái thích một tính cách. Loại nữ nhân này bình thường điều chỉnh một chút nhàm chán tâm tình còn có thể. Nhưng là thật muốn thu nàng, Diệp Thần còn không có tính toán nếu như Đình Nhi thật theo người thanh niên này rời đi. Diệp Thần cũng sẽ không nói cái gì, dù sao hai cái yêu nhau người có thể cùng một chỗ. Vẫn là làm cho người hâm mộ và chúc phúc, thế nhưng là hắn không nghĩ tới Đình Nhi thế mà cự tuyệt. Như thế tới nói. Tính chất thì không giống nhau, nói không chừng Đình Nhi thích chính mình đâu. Cảm tình loại vật này, ai có thể nói chuẩn đâu. Cho nên khi thanh niên nói muốn tìm chính mình thời điểm, Diệp Thần tự động tự giác đứng ra, người chính là cái kia đem Đình Nhi xem như nha hoàn người. Thanh niên lập tức sắc mặt thay đổi, xấu nhìn chòng chọc Diệp Thần nói ra, chẳng những là hắn. Thì liền Trương Sùng Phi cũng là như thế. Một cái tay xách lên khai sơn búa quát. Tiểu tử, ngươi có biết hay không lão tử là ai? Dám đoạt ta đồ đệ tức phụ. Tin hay không lão tử một búa bổ ngươi? Ha ha, dài đến rất đáng sợ. Cũng không biết công phu có hay không dọa người như vậy. Diệp Thần đối với loại này tứ chi phát. Triển đầu óc đơn giản người muốn đến không ưa. Bởi vì đối phó loại này người không cần vũ lực, chỉ nhớ liền có thể vài phút diệt đi. Trương lão đầu, người lớn nhất dễ nói chuyện mới tôn trọng một chút. Hắn là ta Huyền Nguyệt, cung khách quý. Triệu Linh Nhi bỗng nhiên đứng ra ngăn tại Diệp Thần trước. Người nghiêm túc nói đến bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S,